Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1481, truyền thuyết người cá, 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thù muốn rời khỏi Du Tĩnh Nhã sẽ phải tốn chút sức lực, hoặc là nói Du Tĩnh Nhã căn bản sẽ không thả cho cô rời đi, cho nên đối với chuyện này Minh Thù liền hao tốn thời gian rất dài. Rời khỏi khu tránh nạn, Minh Thù đứng ở ven đường nhặt được một chiếc xe, tiến về địa chỉ Hải Hòa Hiệu đưa cho. Minh Thù cũng không muốn quản chuyện này, nhưng cứ tiếp tục như thế thì ăn gì cũng sẽ bị lây nhiễm. Thân thể này trước đó mặc dù tốt nhưng không có nghĩa là sẽ không bị lây nhiễm. Làm bẩn người thì có thể, làm bẩn đồ ăn tuyệt đối không được. Minh Thù trên đường gặp người người đang vội vàng đi lại, người nào cũng đều giống như dân tị nạn. Minh Thù cảm thấy cái này rất có hình tượng zombie. Đáng tiếc đây không phải zombie. Những người này nếu chết liền sẽ chết. Minh Thù chạy xe 2 ngày 2 đêm mới đến được địa chỉ Hài Hòa Hiệu cho, không phải thành phố lớn gì, chính là một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn gần ngay hải vực, trên trấn có quân đội lui tới, một nửa đường đi bị cách ly, binh sĩ mặc quân trang đối diện đường đi đang tiến hành trừ độc. Mặc dù bọn họ cũng rõ trừ độc như vậy đối với virus người cá lúc này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng làm như vậy có thể để trong lòng bọn họ dễ chịu hơn một chút, cho nên cho dù biết vô dụng, bọn họ cũng muốn tiến hành trừ độc. Xác định lúc trước hắn ở đây, Minh Thù không yên lòng hỏi Hải Hòa Hiệu. Trong trấn nhỏ đều là người của quân đội, người kia có lá gan lớn như vậy. Vừa rồi cô đã nghe ngóng, những người này rút lui đến đây vài ngày. Đúng vậy ký chủ, Hải Hòa Hiệu trả lời, bất quá thời gian đã trôi qua dài như vậy, hắn còn ở nơi này hay không ta cũng không biết. Nếu như ngay cả người muốn tìm là ai cũng không biết, không có bất kỳ vật gì tham khảo, Hải Hòa Hiệu có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể bất lực. Nếu hắn đã cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nói không chừng thật sự vẫn còn ở nơi này. Minh Thù đi vào bên trong tiểu trấn, nơi quân đội trấn giữ không thể ra vào, các nơi còn lại đều có thể tùy ý đi lại. Một con phố khác trong tiểu trấn đều là những người bị lây nhiễm không có thuốc chữa nằm ở đó. Bọn họ chỉ có thể ở đây chờ chết. Chuyển qua một con đường khác, bên này người liền ít nhưng nhà nào cũng đóng chặt cửa, thỉnh thoảng Minh Thù có thể nhìn thấy bốn phía sau màn cửa đều lộ ra một đôi mắt. Tiểu trấn vẫn còn rất lớn, tận mấy con phố. Nơi binh sĩ chiếm lĩnh là khu vực tương đối phồn hoa trước kia, Minh Thù càng đi vào trong càng quạnh quẽ, ngay cả người tránh ở trong phòng nhìn lén cũng không có. Tiểu nha đầu thối chạy đi đâu? Âm thanh quát lớn đột ngột vang lên, ở góc đường có một cô bé khoảng 10 tuổi, đằng sau là một nam nhân cao lớn đang đuổi theo. Cô bé chạy thật nhanh từ góc đường ra lao thẳng đến Minh Thù bên này. Nam nhân cầm trong tay bình nước ném thẳng về phía cô bé. Cái bình đụng vào bắp chân cô bé, thân thể cô bé mất đi cân bằng ngã sấp về phía trước. Vừa vặn té nhào vào trước mặt Minh Thù. Cô bé ngẩng đầu. Chị, mau cứu em. Thanh âm của cô bé tràn đầy tuyệt vọng, phảng phất Minh Thù là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của cô ấy. Minh Thù mỉm cười, sau đó hờ hững đi về phía bên cạnh. Cô bé chấn kinh nhìn Minh Thù. Tựa hồ không thể tin được chị gái xinh đẹp như thế lại có thể thấy chết không cứu. Nam nhân thấy Minh Thù thức thời như thế liền vô cùng hài lòng, tiến lên bắt cô bé lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nha đầu thối, dám trộm thuốc của lão tử, biết thuốc của lão tử có giá trị bao nhiêu tiền không? Bán mày cũng không mua nổi. Nam nhân lục soát khắp người cô bé một lần, từ trong túi quần cô bé lấy ra một bình thủy tinh đựng thuốc. Nam nhân níu lấy cổ áo cô bé, hung ác hỏi. Còn một bình đâu? Tôi chỉ lấy một bình. Cô bé bị dọa đến run lẩy bẩy. Mày nghĩ lão tử mù sao? Còn một bình, nhanh giao ra. Tôi thật sự chỉ lấy một bình. Thanh âm cô bé mang theo tiếng nức nở truyền ra trên đường phố. Khóc cái gì? Nam nhân đưa tay che miệng cô bé. Không cho phép khóc, mau đem thuốc giao ra, việc này lão tử cũng không cùng một tiểu nha đầu so đo. Cô bé nghẹn ngào khóc, cuối cùng chỉ có thể dưới lực uy hiếp của nam nhân nên chỉ vào đường khi nãy mình chạy tới. Nam nhân đến nơi cô bé chỉ tìm ra được một bình thuốc. Hắn ném cô bé ra. Cút, đừng để lão tử gặp lại mày. Cô bé lảo đảo nghiêng ngã chạy. Thời điểm rời đi, cô bé có chút oán hận chừng Minh Thù một chút. Người xấu, Minh Thù, nồi này cũng là trẫm. Trẫm chính là đi ngang qua. Ân oán của các ngươi cùng trẫm có mấy mao tiền quan hệ. Nam nhân đem hai bình thuốc cất kỹ, ánh mắt rơi trên người Minh Thù một vòng, xoa xoa tay đi tới, mang theo khí chất gian thương đặc thù. Tiểu cô nương muốn mua thuốc không? Không có bệnh, không mua. Nam nhân cười hắc hắc hai tiếng. Thuốc của tôi thế nhưng là có thể khắc chế virus người cá, cô thật sự không mua. Ở hoàn cảnh này, cô có muốn mua một bình dự phòng hay không? Minh Thù nghe thấy bốn chữ virus người cá, có chút ghé mắt. Anh có thuốc khắc chế virus người cá. Hắc hắc, cô có mua hay không? Nam nhân vươn tay khoa tay múa chân một chút. Cái giá này, tôi cho cô biết, cái này chỉ có tôi có, tôi là thấy cô dung mạo xinh đẹp mới nói cho cô biết, người khác tôi cũng không nói. Minh Thù, ngươi cũng thật thành thực. Nam nhân thành thật như thế, Minh Thù làm sao cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Tôi xem một chút, nam nhân tựa hồ cảm thấy sắp thành công nên đem thuốc vừa rồi thu lại móc ra cho Minh Thù. Bình thuốc có chất lượng thấp kém, bên trong có chất lỏng trong suốt không nhìn ra điểm gì đặc biệt. Cái này thật có thể khắc chế virus người cá. Thuốc khắc chế và thuốc giải có sự khác nhau rất lớn. Thuốc khắc chế chỉ có thể trì hoãn thời gian virus phát tác, không thể trị tận gốc. Đương nhiên có thể, đây chính là phương pháp bí truyền của tôi, nếu tôi gạt cô, cả nhà tôi đều chết. Nam nhân ưỡn bộ ngực lên đánh cược. Nếu anh đã có thuốc khắc chế, vì sao không nói cho chính phủ? Chính phủ hẳn là sẽ cho anh một khoản tiền rất lớn, anh cần gì phải buôn bán cực khổ như vậy? Hiện tại ngay cả chính phủ cũng không có thuốc khắc chế, trong cái trấn nhỏ này lại có người có thuốc khắc chế. Thật sự lạ lùng, nam nhân biểu lộ cứng lại, hắn cứng họng. Tiểu cô nương, cô có mua hay không? Không mua chớ trì hoãn thời gian của tôi. Minh Thù nhún vai, tôi không có bị lây nhiễm. Cho nên không cần, nam nhân một tay đoạt lại thuốc. Lãng phí thời gian của tôi, nếu không phải nhìn cô dung mạo xinh đẹp, ai thèm để ý đến cô. Nam nhân nói thầm đem thuốc cẩn thận cất kỹ, sau đó nhìn về phía Minh Thù. Tôi cảnh cáo cô, không được phép đem chuyện này loan truyền, không thì tôi sẽ cho cô biết tay. Tôi đã rất xinh đẹp. Nam nhân giống như là ăn phải con ruồi khó chịu, cứng rắn thấp giọng một tiếng. Nhìn không nổi a, nam nhân ôm chặt cánh tay nhìn chung quanh một chút, nhanh chóng nhanh rời đi. Minh Thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải thấy ngươi khen chậm, chậm sớm đã đánh ngươi. Minh Thù có chút hiếu kỳ bình thuốc khắc chế kia. Bất quá cô tới đây là tìm hung thủ ở phía sau làm bẩn đồ ăn kia, không phải đến tìm thuốc khắc chế, cũng không có thời gian đi thăm dò chuyện này. Nhưng cô không nghĩ tới sẽ còn gặp phải nam nhân kia. Đó là buổi chiều ngày thứ hai cô ở tiểu trấn. Cách chương.